Truyện đam mỹ, trọng sinh chi chỉ thuộc về hoàng hậu. Tác giả, Tứ Nguyệt Sa Y, người đọc Thúy Nguyệt. Chương 79, gợi ý. Giảm xuống. Tiêu Minh Xuyên đã uống trà, nghe vậy suýt chút nữa phun. Hắn chưa bao giờ biết Quốc Du là người có ý tưởng như thế này. Nhị ca không muốn Ôn Quyền có lòng khúc mắc, không muốn Quệ An Vương tâm lý thoải mái. Đây là biện pháp giải quyết tốt nhất. Năm đó, Lão Tấn Dương Vương tại sao muốn chủ động giảm xuống? Chính là vì tỏ rõ chính mình không có tâm ý tranh chấp. Tiêu Minh Xuyên hơi suy nghĩ, khẽ cười nói, A Du, trẫm đã hiểu ý của Khanh, nhưng mà... Hắn không thể chủ động nói ra được, nếu như vậy không phải những hoàng đế sau này sẽ học theo. Đăng cơ, liền đem huynh đệ cả đi hết. Tình huống của Tiêu Minh Thanh cùng Lão Tấn Dương Vương, Thanh Dương Vương có chỗ khác nhau. Bọn họ là dùng thân phận hoàng tử giảm xuống. Người làm chủ là phụ hoàng bọn họ, Tiêu Minh Thanh thì không phải. Hắn là hoàng huynh của Tiêu Minh Xuyên, hoàng đế làm như thế, tự hồ rất không thích hợp, dễ dàng làm cho người ta thấy nhược điểm. Hôm nay Cố Du là hiếu kỳ chuyện của Thanh Loan, còn nghe chuyện xưa của Ôn Quyền và Tiêu Minh Thanh, nên cùng Tiêu Minh Xuyên nói chuyện thật lâu. Mí mắt Cố Du đã bắt đầu đánh nhau, cảm thấy do dự, ngáp dài nói, nhị ca, thần buồn ngủ. Trước tiên cần phải ngủ, ngài cảm thấy chú ý kia không được thì tự mình nghĩ, thần buồn ngủ không chịu được. Đối với Tiêu Minh Xuyên mà nói, hoàng hậu cùng tiểu công chúa mới là quan trọng nhất, cái khác cũng mặc kệ. Hắn không nói thêm gì nữa, dìu Cố Du đi ngủ. Tiêu Minh Xuyên nói là ngủ cùng, kỳ thật chính là nhìn Cố Du ngủ. Chờ người ngủ say, hắn liền đi làm chuyện của mình. Nói thật, ý của Cố Du nghĩ không sai, rất phù hợp ý của Tiêu Minh Xuyên, nhưng không thích hợp trực tiếp dùng. Trực tiếp hạ chỉ đem Tiêu Minh Thanh gã đi, hiển nhiên là không được. Thái độ những người khác tạm thời không nói, người sẽ mắng chửi nhiều nhất. Mắng chửi hắn đến máu chó đầy đầu là Nam Dương Vương. Còn nữa, Phó Thái Phi khẳng định cũng sẽ hận chết hắn. Tiêu Minh Xuyên không đến nỗi sợ Phó Thái Phi, hắn chỉ là không muốn đi trêu chọc hoặc bị hận thù. Phải biết, gã Tiêu Minh Thanh tất nhiên là giống như giam cầm hắn. Ở một mặt nào đó cũng coi như là thành toàn cho hắn. Nếu nói Tiêu Minh Xuyên vì tác thành cho Tiêu Minh Thanh mà bị người ta mắng, hắn làm sao nguyện ý, tuyệt đối không thể nào. Cho nên, để Tiêu Minh Thanh giảm xuống không có vấn đề. Chuyện này phải để hắn tự đề xuất ra. Tiêu Minh Xuyên muốn làm Tiêu Minh Thanh, tự mình đi giải quyết Nam Dương Vương cùng Phó Thái Phi. Dù đã có chủ ý, nhưng để biểu hiện thái độ, Tiêu Minh Xuyên cho Ôn Quyền đợi hơn 10 ngày mới triệu hắn tiến cung. Tiêu Minh Xuyên đi thẳng vào vấn đề, nói với Ôn Quyền chuyện cũ đã qua, hắn sẽ bỏ qua. Chuyện sau này Ôn Quyền và Tiêu Minh Thanh làm sao, hắn cũng sẽ không can thiệp. Nhưng Thanh Loan là hắn nhặt được, hoàng hậu yêu thích, tiểu hoàng tử cũng yêu thích. Hắn có chút không muốn trả lại. Muốn nuôi ở trong cung. Vì hắn cũng ít con, nuôi thêm hai chất nhi, hoàn toàn không có vấn đề. Mà Thanh Loan quý thống so với Tiêu Ý Hành còn gần hơn rất nhiều. Ôn Quyền nghe vậy đã biết hoàng đế rốt cuộc là kiên kỵ Huệ An Vương, không muốn đem đầu đầu trả lại. Đầu đầu liếu là, vẫn luôn nuôi ở trong cung, hắn còn có cơ hội gặp lại được. Tiêu Minh Thanh kiếp này liền không thấy được con trai. Tiêu Minh Xuyên lại nói, Thanh Loan là bọn họ lén lúc sinh, không có đăng cáo tông nhân phủ. Càng không có ai biết. Tuy rằng hắn biết Thanh Loan là cháu ruột của mình, nhưng cũng không cho nó được bất kỳ danh phận gì. Tiêu Minh Xuyên nói ra câu này cũng không phải từ chối, mà là sự thật. Tiêu Minh Thanh thật sự muốn con có vương vị, thời điểm mang thai nên tìm thị thiếp báo danh nghĩa. Nhưng hắn không có làm như vậy, tông nhân phủ đương nhiên không biết đứa bé này có tồn tại. Tiêu Minh Thanh vốn dự định là để Thanh Loan vào gia phả Ôn gia, nhưng đáng tiếc chuyện này còn chưa bắt đầu đã thất bại. Bây giờ Thanh Loan đã trên tay quản đế, Ôn Quyền không thể nói, bệ hạ, ngài đem Thanh Loan đưa lại cho thần, thần cho nó danh phận. Tiêu Minh Xuyên cố ý tỏ ra do dự, thở dài, cuối cùng nói. Tiểu Quynh à, đừng trách trẫm vô tình. Khanh xem, Khanh và Hoàng Quynh, một ở Nam một ở Bắc, để Thanh Loan ở cùng ai tốt đây, còn không bằng ở lại trong cung, tốt xấu có trẫm cùng Hoàng hậu chăm sóc, còn có lĩnh nhi làm bạn. Nếu mà các Khanh thật muốn đem Thanh Loan về, cũng không phải là không có biện pháp. Khanh gả vào Huệ An Dương phủ tốt, hay là Hoàng Quynh giảm xuống gả vào Đại Quốc Công phủ mới tốt đây. Ôn Quyền cảm thấy hắn làm sao có khả năng gả, Ôn gia chỉ có hắn là con trai. Hắn dám nói ra, đại bá và phụ thân của hắn sẽ cùng đánh gãy chân hắn. Về phần Tiêu Minh Thanh, Ôn Quyền cũng cảm thấy không thể, hắn chỉ vì Ôn Quyền sinh ra đậu đậu đã là cực khổ lớn. Muốn hắn từ bỏ vương vị, giảm xuống là không thể. Dù sao năm đó, vì chọn người nào uống đan dược, Ôn Quyền và Tiêu Minh Thanh đã có không ít bất đồng. Tiêu Minh Thanh là phiên dương. Tuy rằng không có thực quyền gì, nhưng vì trời cao quản đế xa, cũng không ai quản được hắn, chỉ cần lừa gạt được Phó Thái Phi. Không ai để ý bụng của hắn, lặng lẽ sinh con, không tính rất khó. Ôn quyền thì không được. Tuy nói hắn có thể chạy nam chạy bắc, hoặc nhìn so với Tiêu Minh Thanh, tự do hơn nhiều. Nhưng một khi Cố Thái Hậu cùng hoàng đế triệu người, hắn phải lập tức trở về kinh. Nếu hắn mang cái bụng to, vậy còn không hù chết người sao? Chính là cân nhắc đến những yếu tố này, Tiêu Minh Thanh tự mình uống đan dược, mang thai, sinh con. Tiêu Minh Xuyên hào phóng đem quyền lựa chọn đổ cho Ôn Quyền, sau đó thành công thấy được biểu tình xoắn xích. Biểu Quỳnh, trẫm không phải nói đùa, anh có thể cùng hoàng quân thương lượng xong nói cho trẫm kết quả là được. Tiêu Minh Xuyên không phủ nhận, hắn chính là đang làm khó dễ Tiêu Minh Thanh. Hắn muốn cho Tiêu Minh Thanh tự mình ra quyết định. Nếu như Tiêu Minh Thanh nguyện ý vì Ôn Quyền và Thanh Loan từ bỏ vương vị, dù cho hắn kiếp trước từng có mưu phản, Tiêu Minh Xuyên cũng dự định không truy cứu. Hắn vương vị cũng không cần, làm sao tạo phản đi. Nếu Tiêu Minh Thanh không nỡ, hắn liền thuận lý thành chương giữa Thanh Loan, cũng coi như là kiềm chế Tiêu Minh Thanh, để cho hắn làm việc có chỗ kiên kỵ. Ôn Quyền trước khi xuất cung, Tiêu Minh Xuyên hào phóng mang hắn đi gặp Thanh Loan. Thấy Ôn Quyền, Thanh Loan la hét một tiếng, trốn nhanh nhẹn như khỉ con. Không cần phải nói, Thanh Loan còn nhớ hành động Ôn Quyền lần trước, tâm lý không vui vẻ. Ôn Quyền không quan tâm thái độ của Thanh Loan, hắn đem người ôm lại, hôn một cái, mới thả nó đi. Tiêu Minh Xuyên nói, Thanh Loan trong đầu không có khái niệm quan hệ, nó chỉ biết thích hay không thích, không có đánh giá cao thấp, không lòng vòng. Làm nó vui lòng tuyệt đối, không thể đi mập mờ, nó không biết. Thanh Loan thấy qua Tiêu Minh Xuyên cùng Cố Du hôn Tiêu Lĩnh, tuy rằng không biết là có ý gì, mà bản năng cảm giác được không phải chuyện xấu. Vì vậy nó học theo Tiêu Lĩnh, cho Ôn Quyền một cái hôn trả lễ. Người này cũng không phải đáng ghét như vậy. Ban đầu Ôn Quyền không đem gợi ý của Tiêu Minh Xuyên coi là chuyện to tát. Chính hắn không lựa chọn được, liền để Tiêu Minh Thanh lựa chọn. Nhưng khi đậu đậu xinh đẹp ôm hắn hôn một cái, tâm tư Ôn Quyền lập tức liền bắt đầu nhộn nhạo. Thanh Loan tuy nói 6 tuổi, nhưng từ nhỏ ở trong núi lớn lên, chưa từng có cùng người khác qua lại, ai ở cùng, liền thân thiết với người ấy. Nếu như hắn và Tiêu Minh Thanh vẫn luôn duy trì hiện trạng, họ vẫn để con ở trong cung, nó sẽ thân phu phu hoàng đế, thân Tiêu Lĩnh, thân Tiêu Ý Hành là tất nhiên. Đến lúc đó dù hoàng đế rủ lòng từ bi, chịu đem trả con cho họ, ý nghĩa cũng đã khác hiện tại. Bọn họ cần phải thành thân mới có thể ôm con về nhà, nói không chừng còn có thể sinh vài đứa, ngẫm lại vẫn là rất tuyệt diệu. Ôn Quyền không thể không động tâm, tuy nhiên hắn muốn cải biến chủ ý, nhớ tới năm đó Hoàng Hy hoàng đế đem thế tử Anh Quốc Công tứ hôn gả cho người ta. Nhưng vì hắn là con trai độc nhất nên trưởng tử được phép theo họ hắn, cuối cùng thừa kế vị trí Anh Quốc Công. Bất quá Ôn Quyền đối với Tiêu Minh Xuyên biết rõ, hoàng đế là cho bọn họ hai lựa chọn, nhưng đáp án mong muốn cũng chỉ có một. Tiêu Minh Xuyên đã sớm đoán được Ôn Quyền không quyết định được, bởi vậy cố ý dẫn hắn đến gặp Thanh Loan. Hắn cũng không tin Ôn Quyền sẽ không động tâm. Ôn Quyền cùng Tiêu Minh Thanh thương lượng như thế nào, Tiêu Minh Xuyên không rõ, cũng không có hứng thú biết. Hắn chỉ cần kết quả cuối cùng. Mà Ôn Quyền e rằng còn chưa tới chỗ Huệ An Vương, một người Tiêu Minh Xuyên không tưởng tượng nổi, sớm đã đến kinh thành. Còn mang theo món đồ chơi Tiêu Lĩnh khát vọng đã lâu, Tiêu Minh Xuyên rất buồn bực. Hắn là không cẩn thận thay đổi chỗ nào. Đời trước, qua năm mới Tiêu Minh Sở mới vào kinh thành. Mãi đến tận khi Tiêu Lĩnh ôm búp bê xinh đẹp đến khoe, Tiêu Minh Xuyên mới bỗng nhiên tỉnh ngộ. Tiêu Minh Sở là bị Cố Tường triệu tới. Thì ra bọn họ biết nhau đã rất lâu. Phải sớm hơn, thời gian hắn dự đoán. Bây giờ không có Ôn Quyền nhúng tay, cũng không biết bọn họ kết quả sẽ như thế nào. Chương 80, Đường Đệ. Tiến vào tháng chạp, kinh thành trở nên nhộn nhịp. Từng nhà cũng bắt đầu vội vàng bỏ cũ đón mới. Cố gia tất nhiên cũng không ngoại lệ. Dù rằng đại thiếu gia Cố Tân vẫn không thể về nhà ăn Tết, nhưng tam thiếu gia Cố Chiết ở bên ngoài du học như thế nào cũng phải về nhà. Cố phu nhân từ rất sớm đã chuẩn bị dọn dẹp nhà cửa. Về phần nhị thiếu gia Cố Tường, dù thế giới bên ngoài náo nhiệt, cũng không có chút quan hệ nào với hắn. Kỳ thi mùa xuân còn không tới 3 tháng. Hắn trừ ăn cơm, ngủ. Tất cả tâm tư đều dồn vào ôn tập, gần như sinh hoạt hoàn toàn cách biệt với thế gian. Tháng trước, Cố Tường tranh thủ tiến cung gặp Cố Du một lần, phát hiện Cố Du trạng thái không tệ. Tiêu Minh Xuyên đối với Cố Du cũng rất săn sóc. Hắn an tâm thoải mái trở về nhà. Lúc này hầu hạ khổ sai, không rơi xuống trên bả vai của hắn nữa. Cố Dục Á thấy Cố Tường suốt ngày vùi đầu khổ độc, tâm lý thỏa mãn cực kỳ.

Tiêu Minh Sở lại ngại Cố Tường quá do dự thiếu quyết đoán. Hắn nói như vậy sẽ làm sự việc dây dưa dài dòng, tới mấy năm cũng không xong. Căn bản không phù hợp yêu cầu giải quyết vụ án nhanh chóng của hoàng đế ca ca. Cuối cùng Tiêu Minh Sở dựa vào thân phận thế tử của Tấn Dương Vương, đè ép Cố Tường, bắt buộc làm theo ý của mình, đi xử lý vụ án. Tiêu Minh Sở làm việc quá mạnh tay, toàn bộ quan trường Giang Nam suýt chút nữa bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Bọn chó cuốn lên, muốn nhảy tường. Người cuốn lên, càng không phải nói, nhất định là muốn phản kháng. Nhưng không kháng nổi, kéo thêm mấy tên chịu tội thay cũng được, dù sao cũng tốt hơn tự mình mặc người chém giết. Cố Tường bất hạnh, liên lụy bị người kéo ra, ngược lại người khởi xướng là Tiêu Minh Sở may mắn tránh được một kiếp. Bởi loạn trong giặc ngoài, Tiêu Minh Xuyên cưỡng ép đè chuyện này xuống. Mãi đến tận rất nhiều năm sau mới trả lại trong sạch cho Cố Tường. Tiêu Minh Sở đương nhiên đem nguyên nhân cái chết của Cố Tường tính vào mình. Sau đó hắn trở về Nam Dương, một đời không đặt chân trở lại Trung Nguyên. Tiêu Minh Sở bị phu phu hoàng đế quá mức nhiệt tình, làm cho có chút không chịu nổi. Nếu không phải còn có chuyện quan trọng chưa nói xong, hắn hẳn không thể lập tức liền đứng dậy xin cáo lui. Vì vậy Tiêu Minh Sở nói thẳng mục đích. Nhị ca, có người quãng thời gian trước ở Ngũ Đại Sơn nhìn thấy thuốc thuốc. Bất quá bây giờ có ở đó không, ta cũng không biết. Cố Du ngẩn người thật lâu mới phản ứng được, thì ra người của Tiêu Minh Sở nói là tiên đế. Ngũ Đại Sơn, Tiêu Minh Xuyên nghe vậy dở khóc dở cười. Cha hắn còn có ý gì? Còn muốn nương nhờ nơi cửa Phật đến cuối đời sao? Thấy Tiêu Minh Xuyên lâm vào trầm tư, Tiêu Minh Sở không chút nào trì hoãn, lập tức cáo từ. Cố Du muốn hắn lưu ở trong cung dùng bữa tối, nhưng hắn không chịu. Nhị ca muốn phái người đi. Tiêu Minh Xuyên nhẹ nhàng lắc đầu nói, A Du, Khanh cho rằng Minh Sở nói lời này là nói cho ta nghe sao? Một lúc lâu, Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng than thở, A Du, chuyện này Khanh cũng đừng nghĩ, để mẫu hậu tự mình giải quyết mới được. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, Tiêu Minh Sở còn chưa có xuất cung, nội dung bọn họ nói chuyện đã có thể truyền tới trong tay của Cố Thái Hậu. Cố Du hơi áy náy cười cười, Nhị ca, thần đã hứa giúp ngài hỏi mẫu hậu, nhưng mà... A Du, Khanh đừng nói nữa, ta đã rõ. Tiêu Minh Xuyên vung vung tay, biểu thị việc này quá khó. Nhưng việc vừa nãy phát sinh, hắn không nhịn được muốn cùng Cố Du tính sổ. Bất quá có một chuyện khác, chúng ta có thể từ từ nói. Tiêu Minh Xuyên biểu tình quá nghiêm chỉnh, Cố Du làm tưởng hắn muốn nói chính sự, nghiêm mặt hỏi, chuyện gì? A Du thật sự cảm thấy dung mạo của Minh Sở rất được phải không? Cố Du hoàn toàn không nghĩ tới Tiêu Minh Xuyên hỏi cái này, theo bản năng liền gật đầu, biểu tình hết sức chăm chú. Tiêu Minh Xuyên nhất thời liền đau lòng, không muốn nói chuyện, thật lâu nhỏ giọng nói. Hoàng hậu có phải là ghét bỏ trẫm không? Tiêu Minh Xuyên đột nhiên thay đổi. Cố Du có hơi không quen. Có thể ngẫm nghĩ lại nội dung cuộc nói chuyện, Cố Du càng dở khóc dở cười. Sao giọng hoàng đế oán niệm như vậy? Bệ hạ không phải là ghen chứ? Cố Du rất nghiêm túc nghĩ qua, phát hiện khả năng này là lớn nhất. Tiêu Minh Xuyên không e dè gật đầu. Trẫm chính là ghen tị, hoàng hậu khen người khác cũng không khen trẫm. Trẫm cảm giác mình bị thương tổn sâu sắc, cần hoàng hậu tiến hành bù đắp gấp. Một hơi nói xong, Tiêu Minh Xuyên không chỉ không có cười mà còn ý vị thâm trường nhìn chằm chằm Cố Du. Cố Du nào có định lực tốt cho Tiêu Minh Xuyên, chỉ nghe được một nửa liền cười đến không đứng lên nổi, không dễ dàng ngưng cười. Cố Du tay phải nắm tay trái che miệng, vừa cười vừa nói, bệ hạ là long là phượng, biểu tượng của trời đất, há lại đi so với phàm phu tục tử. Cố Du lại cười đến nổi không nói được. Tiêu Minh Xuyên bắt đắc dĩ ôm Cố Du, lúc này triệt để không muốn nói chuyện. Cố Du cười đổ, kề sát bên tai Tiêu Minh Xuyên nhẹ giọng nói, ở trong lòng thần, bệ hạ đẹp mắt nhất. Không quan tâm Cố Du nói lời này có phải là nói ra để an ủi hắn hay không, miễn là Cố Du nói, Tiêu Minh Xuyên sẽ tin. Tinh thần lại rung lên. Nói về Tiêu Lĩnh, nhận được búp bê Tiêu Minh Sở mang tới, yêu thích không buông tay. Không chỉ có mỗi ngày buổi tối trước khi ngủ, ôm một cái, còn chăm sóc nó như con người, may cho búp bê thật nhiều quần áo mới, khi không làm gì thì chải tóc tết bím. Cố Du thấy chuyện này, có chút sợ, hỏi Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Lĩnh có phải xem mình là nữ tử không? Tiêu Minh Xuyên lắc đầu, nói Tiêu Lĩnh chỉ làm cho người khác, nó chưa bao giờ tự làm cho mình như vậy. Cố Du ngẫm nghĩ, phát hiện, cũng thật là như vậy. Trước đây không có búp bê, Tiêu Lĩnh đem Thanh Loan Chu Nhan, Tiêu Ý Hành ra. Thay váy áo, làm tóc, bản thân nó thì không thay đổi gì. Nhị ca, Lĩnh Nhi đam mê chuyện này sẽ không duy trì cả đời chứ. Tiêu Minh Xuyên lại an ủi Cố Du, sắp ăn Tết, chúng ta để Lĩnh Nhi thoải mái mấy ngày, đợi đến sang năm, sẽ đem nó chuyển đến Từ Ninh Cung, bắt đầu đi học. Nó sẽ không còn tâm tư suy nghĩ chuyện khác. Trong trí nhớ kiếp trước của Tiêu Minh Xuyên, Tiêu Lĩnh thích đọc sách,